Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, đệ 1548 chương nói dối người. 35, Diệp Tinh cùng Diệp Thần cũng đi theo Ninh Hoan Tâm phía sau. Ba người cùng nhau đi tới lão khu dạy học trước. Rõ ràng là sáng sủa ngày mùa hè, nhưng là đứng ở lâu cửa, lại cho người ta một loại âm phong phơ phất, phi thường quỷ dị cảm giác. Nơi này khí chàng thực không ổn định, hung thần chi khí thực trọng. Chúng ta vào đi thôi. Cẩn thận một chút, chúng ta ba người tốt nhất dựa gần, ngàn vạn không cần đi rời ra. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nói nhỏ một câu. Ngay sau đó nàng đã cái thứ nhất bước đi vào. Diệp Thần cùng Diệp Tinh cũng theo sát sau đó, vừa tiến vào đến khu dạy học bên trong, ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới. Như thế nào như vậy hắc? Vừa mới chúng ta tới thời điểm còn không có như vậy hắc. Diệp Thần không khỏi nói thầm một câu. Đại giữa trưa, liền tính không thấy ánh mặt trời cũng sẽ không như vậy tối tăm a. Hư, Ninh Hoan Tâm làm cái im tiếng thủ thế, hướng về phía sau hai người lắc lắc đầu. Bọn họ hiện tại đã tiến vào khí chàng hỗn loạn khu dạy học. Liền cùng ngày đó buổi tối ở trên sân thượng cảm giác là giống nhau. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Ninh Hoan Tâm dụng tâm cảm ứng phương hướng cùng khí tức, cũng không có cảm ứng được Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng hơi thở. Ba người đi bước một đi vào khu dạy học chỗ sâu trong. Trải qua từng bước phòng học, bởi vì đã xảy ra Tống Cầm sự tình, cho nên toàn bộ khu dạy học hôm nay còn ở phong bế trạng thái. Cũng không có một người đệ tử. Ân tĩnh, quỷ dị, toàn bộ hàng hiên chỉ có bọn họ vài người tiếng bước chân. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp gia hai huynh đệ làm một cái thủ thế. Hai người đều gật gật đầu. Ba người cùng nhau lên lầu thang, một đường hướng về mái nhà đi đến. Đi đến mái nhà thời điểm, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Thang lầu cuối là một cái cửa nhỏ, mở ra này phiến môn là có thể tới trường học sân thượng. Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng sẽ ở trên sân thượng sao? Ninh Hoan Tâm tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, đột nhiên đẩy, phía sau đột nhiên có một cổ mạc danh đẩy mạnh lực lượng, đem ba người đều đẩy đến trên sân thượng. Lúc này, đầy sao điểm điểm, gió đêm từng trận, trên sân thượng không có sáng lạn thái dương, cũng không hề là giữa trưa, mà là ban đêm. Monster Ninh Hoan Tâm nhìn đến Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng cũng đứng ở trên sân thượng tại chỗ xoay vòng vòng. Ở sân thượng ở giữa, có một khối màu đen khăn trải bàn, đè ở khăn trải bàn thượng, là một cái chén sứ. Cái này cảnh tượng thật sự mạc danh quen mắt. Thiên như thế nào đen? Diệp Thần lúc này mới giật mình hoảng hét to một câu. Tựa hồ là nghe được Diệp Thần thanh âm, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng lúc này mới quay đầu, nhìn đến chính mình trước mắt ba người. Thẩm Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là sân thượng. Thẩm Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào sẽ ở trên sân thượng đâu? Còn có, thiên vì cái gì trời tối? Hàn Tĩnh bọn họ lại là khi nào xuất hiện ở chỗ này? Sân thượng, lúc này Âu Dương Lăng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản hắn cùng Thẩm Tuyết bị một đạo bóng dáng dẫn vào này đống khu dạy học. Chính là vào cửa sau hai người đã bị vây ở chỗ này. Tình huống này cùng loại quỷ đánh tường. Hai người vô luận hướng cái gì phương hướng đi, đều đi không ra đi. Hơn nữa đi tới liền vòng về tới tại chỗ. Đang lúc hai người hết đường xoay sở thời điểm, liền nghe được Diệp Thần thanh âm. Ngay sau đó, chung quanh hết thảy đột nhiên biến hóa. Hiện tại, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng đều sắc mặt quái dị. Bọn họ đây là gặp thần quái sự kiện. Có thể hay không là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn? Diệp Thần đột nhiên sợ hãi mở miệng. Khi nói chuyện hắn quay đầu liền tưởng rời đi. Nhưng là sân thượng đại môn lại tại đây một khắc đột nhiên đóng lại. Vô luận hắn chạy tới như thế nào kéo túm, đều mở không ra kia phiến môn. Hết chương.